Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Mục Tĩnh Hàm kiếm pháp. Vương Thần đến, hắn nắm Mục Tĩnh Hàm tay nhỏ, đứng yên cửu thiên chi thượng, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống hết thảy mọi người. Vương Thần, là hắn là lúc nào tới? Là Vương Thần, Thiếu Hoa Tông đệ tử ngẩn người, tiếp lấy vỡ tổ. Nhìn về phía không trung thiếu niên, cũng nhịn không được giật mình, bởi vì đám người ai cũng không có phát hiện cái sau là thế nào tới. Hắn thật giống như một con u linh, lặng yên không tiếng động giáng lâm tại mọi người phía trên. Vương Thần, không phải nói hắn trốn đi sao? Làm sao xuất hiện ở đây rồi? Phượng Khinh Vũ cũng dương mắt, thần sắc kinh nghi bất định, toàn bộ thế hệ tuổi trẻ bên trong. Không trung thiếu niên là một cái duy nhất để nàng động dung người. Vương Thần, quả nhiên là hắn. Cửu Phượng môn luyện đan đệ tử nhao nhao mài răng. Bởi vì cái này thiếu niên đã từng lực áp qua trong lòng bọn họ nữ thần. Hì hì, thật thần kỳ thiếu niên. Kim Mầu Chiếu cũng nhìn về phía không trung. Vương Thần đi vào Thiếu Hoa Tông sự tình. Nàng cũng nghe Ngọc Khôn bọn người nói. Chân chính nhìn thấy Vương Thần thời điểm. Hắn mới cảm giác, thiếu niên này cùng Ngọc Khôn nói không giống. Vương Thần vẫn là cái kia tại bí cảnh bên trong tung hoành bát phương vô địch thủ thiếu niên. Nhuệ khí bức người, rốt cục hiện thân. Liễu Nguyên Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lại nương theo lấy sát ý vô biên. Trời ạ, cái này rùa đen rút đầu lại còn dám ra đây. Các huynh đệ, làm thịt tiểu tử này. Cẩu thí Thăng Long Vương giả, phế vật mà thôi. Ha ha ha, Linh Hải 8 tầng tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Xuống tới để lão tử ngược chết ngươi. Giết, giết, giết, từng đạo tiếng cười nhạo vang lên. Thiếu Hoa Tông người ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chu sát Vương Thần. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ngọc Khôn, chờ đợi hắn ra lệnh. Ngọc Khôn phất tay ngừng lại huyên náo đám người, cười khẩy nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến đâu. Đã tới, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Giao ra Trương Tung, muốn làm sao chơi đều có thể. Vương Thần đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Chơi, bằng ngươi cũng xứng. Không phải chơi, là ta chơi ngươi. Ngọc Khôn cười tà, mãnh liệt sát ý từ hắn thân hình cao lớn phát ra. Có sẵn bầu không khí đọng lại, không ai nói chuyện. Đón khách phòng đều là một cỗ tiêu sát chi ý. Mục Tĩnh Hàm khuôn mặt nhỏ căng cứng, không nói một lời, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Cùng Ngọc Khôn, Liễu Nguyên Phong loại này cường giả đối đầu, nàng cũng không nắm chắc toàn thân trở ra. Thật sao? Ta liền sợ ngươi không tiếp nổi. Vương Thần nhếch miệng cười khẽ. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Đám người kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Thần đối mặt vô số Thiếu Hoa Tông đệ tử. Còn dám miệng thả cuồng ngôn. Xoát xoát xoát. Bốn đạo thân ảnh giáng lâm tại đón khách phong trên không. Có bốn tôn vương giả cũng đến. Bọn hắn theo thứ tự là Thần Long Học Viện Hoàn Nhan Đoạt. Cửu Phượng Môn Phượng Tiêm Mây. Kim Gia Kim Khôn Tử cùng Thiếu Hoa Tông Diêu Đan Trần. Ngoại trừ Hoàn Nhan Đoạt bên ngoài. Cái khác ba người đều là các thế lực lớn luyện đan trưởng lão. Diêu trưởng lão, ta nhìn còn thời điểm ngăn lại một cái đi. Hoàn Nhan đặt trao mày, ánh mắt nhìn về phía Diêu Đan Trần. Hắn nghĩ không ra Vương Thần sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy mà lại cùng tất cả Thiếu Hoa Tông đệ tử đối đầu. Hắn tới thời điểm đã từng hướng Lôi Húc Tử cam đoan qua. Ra sức bảo vệ Vương Thần bọn người không việc gì. Nhưng trước mắt tình huống lại có chút khó giải quyết. Lấy thân phận của hắn, như xuất thủ cứu Vương Thần, không hợp với lẽ thường, sẽ bị người của thế lực khác chế nhạo. Bởi vậy hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Hoàn Nhan trưởng lão, người đang nói giỡn sao? Đây là tiểu hài tử ở giữa tranh đấu. Chúng ta làm trưởng bối ra mặt, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Ta Thiếu Hoa Tông nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện như vậy. Diêu Đan Trần lộ ra sợi râu, cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi, Hoàn Nhan đoạt giận dữ, nhưng cũng không có cách nào. Diêu Đan Trần rõ ràng cố ý, đồng thời cột lên tông môn danh nghĩa áp chế hắn, chính là phòng ngừa hắn xuất thủ. Tốt, hai vị, chúng ta nhìn xem chính là hai người đệ tử mà thôi. Chết cũng liền chết rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Phượng Tiêm Mây mở miệng khuyên can, tùy ý mở miệng, nàng nếu không phải nghe nói Thăng Long Vương giả ở chỗ này, nàng căn bản sẽ không xuất hiện. Loại này đệ tử ở giữa tranh đấu, nàng mới không thèm để ý. Tiểu tử này chính là Thăng Long Vương giả, có chút năng lực, đáng tiếc hôm nay là tai kiếp khó thoát. Kim Khôn Tử khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên không cho rằng dưới loại tình huống này, Vương Thần còn có thể toàn thân trở ra. Hừ, Hoàn Nhan đoạt hừ lạnh một tiếng, nộ khí càng sâu, nhưng cũng không có đang nói chuyện. Đáng tiếc, Phượng Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Ngọc Khôn, thần sắc có chút không vui. Nàng mặc dù tại nhục thân bên trên bị Vương Thần áp chế, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tìm Vương Thần suối quẩy. Mà Ngọc Khôn cách làm, rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh. Nàng cũng tại nhục thân bên trên áp chế Ngọc Khôn. Cái sau sở dĩ không dám tìm nàng báo thù, đơn giản cũng là bởi vì hắn tự nhận không phải là đối thủ. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai không tiếp nổi đi. Ngọc Khôn vung tay lên, nói, đem Trương Tung mang tới. Được rồi, có người ứng thanh. Ba, Trương Tung bị người nhét vào Ngọc Khôn dưới chân. Lúc này Trương Tung cũng chưa chết đi, thần sắc uể oải, tứ chi đều đoạn, toàn thân vết máu loang lổ, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đáng chết, Mục Tĩnh Hàm phẫn nộ, cầm kiếm tay lại gấp mấy phần. Ầm, Ngọc Khôn một cước đạp ở Trương Tung ngực, to lớn lực đạo trực tiếp đem Trương Tung dẫm đến ngực sụp đổ. Sắc mặt hắn trắng bệch, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hừ, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đang mở hí có nhàn nhạt sát ý tản mát. Hiện tại Trương Tung ngay tại dưới chân của ta, có bản lĩnh ngươi liền xuống tới cứu hắn đi. Ngọc Khôn ngón tay Vương Thần, nói, giết. Vương Thần ánh mắt nhất động, từng bước một lăng không đạp xuống, hướng phía Ngọc Khôn hạ xuống. Mục Kiến Hàm khuôn mặt nhỏ xương hàn, bước chân nhẹ nhàng, cùng Vương Thần sóng vai giết hạ. Không khí hiện trường ngưng kết tới cực điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về hai người. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử đã lấy ra binh khí trong tay. Giết hắn, Ngọc Khôn thanh lãnh mà mang theo sát ý thanh âm vang lên. Giết, vô số Thiếu Hoa Tông đệ tử cùng nhau mở miệng. Lạnh lẽo sát ý tại đón khách trên đỉnh lan tràn đến chân trời. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một cái linh thủy 8 tầng võ giả phóng lên tận trời, trong tay chụp lấy một thanh trường thương, đối Vương Thần giết tới. Phốc, một đạo kiếm mang màu bích lục lóe lên. Cái này linh thủy 8 tầng cảnh giới võ giả, còn chưa tới Vương Thần trước mặt, liền bị Mục Tĩnh Hàm một kiếm phân thây. Cái gì? Miểu sát, nữ tử này là ai? Nàng thật bén nhọn kiếm pháp. Mục Tĩnh Hàm, nàng chính là Mục Tĩnh Hàm, Thần Long Học Viện luyện đan viện đệ nhất nhân. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử há to mồm, bọn hắn đều bị Mục Tĩnh Hàm một kiếm kinh diễm đến. Ai cũng nghĩ không ra, một cái luyện đan đệ tử sẽ có như thế siêu tuyệt kiếm pháp, kiếm ý đại viên mãn. Mục Tĩnh Hàm không phải luyện đan sư sao? Làm sao còn lĩnh ngộ mạnh như vậy kiếm ý? Phượng Khinh Vũ cùng Kim Màu Chiếu bọn người có chút giật mình. Các nàng cũng nhận biết Mục Tĩnh Hàm, chỉ biết là cái sau là Thần Long Học Viện luyện đan đệ tử đệ nhất nhân, chưa thấy qua nàng xuất thủ, cho nên đối nàng thực lực không phải hiểu rất rõ. Lợi hại, Vương Thần cười cười, hắn cảm giác Mục Tĩnh Hàm so trước kia lợi hại hơn. Nàng tại Thăng Long bí cảnh thu được thập vạn nhân tràm, nhục thân nâng cao một bước, đền bù nhục thân không đủ. Nếu như Bắc Thương Viễn bất tử, chỉ sợ lúc này cũng không nhất định là Mục Tĩnh Hàm đối thủ. Bởi vì kiếm pháp của nàng là Vương Thần gặp qua tốt nhất, không có cái thứ hai. Giết, Ngọc Khôn lần nữa miệng phun chữ sát. Hắn cũng cảm thấy Mục Tĩnh Hàm bất phàm, cũng có chút ngoài ý muốn. Giết giết giết, 7-8 cái linh thủy 9 tầng võ giả đồng thời tuôn ra. mấy người không phân tuần tự, thẳng hướng Vương Thần hai người. Chết! Mục Tĩnh Hàm trong mắt xẹt qua lợi mang, trường kiếm trong tay của nàng khẽ động, kiếm mang màu xanh lục phía trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, sắc bén phong mang, phảng phất có thể xé rách thiên khung. Phốc, phốc, phốc. Mục Tĩnh Hàm xoay tay một cái bên trong trường kiếm, tiếp lấy hoành không vạch một cái, nhanh đến cực hạn, như quỷ giống như mị, 7-8 cái đầu lâu đồng thời phóng lên tận trời. Mấy cái cường đại linh thủy cảnh võ giả thi thể phân ra, toàn bộ mất mạng, lại là miểu sát, mà lại một kiếm diệt sát 8-9 võ giả, song thuộc tính võ giả. Đám người yên lặng, chưa từng nghĩ Mục Tĩnh Hàm chẳng những kiếm pháp vô cùng tốt, mà lại là kim, mộc song cầm tinh võ giả, song thuộc tính võ giả, có hai cái linh hải, linh khí hùng hậu trình độ, là bình thường võ giả gấp 2. Song trọng thuộc tính công kích điệp ra, lực công kích cũng sẽ bạo tăng. Chiến đấu lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Một chút muốn xuất thủ võ giả sắc mặt trần trờ, nhìn xem Mục Tĩnh Hàm ánh mắt đều là vẻ kiêng dè. Mục Tĩnh Hàm nhìn xuống Ngọc Khôn, mũi kiếm hướng xuống, sáng như tiết lưỡi kiếm nhỏ máu không thấy. Dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Cái này, Diêu Đan Trần sắc mặt khó coi. Vừa mới hảo tâm tình đảo mắt không thấy, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Mục Tĩnh Hàm chiến lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phượng Tiêm Mây nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được tán dương. Hảo kiếm pháp, đơn thuần kiếm pháp mà nói, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, không người có thể đưa ra tả hữu. Cái này Mục Tĩnh Hàm cũng là thiên tài. Trước kia ta chỉ biết là nàng là cái luyện đan thiên tài, không nghĩ tới nàng kiếm pháp cũng bất phàm như thế. Kim Khôn Tử cũng không tiếc tán thưởng chi từ. Giết! Ngọc Khôn lần nữa mở lời. Ngay từ đầu liền có mười mấy đệ tử chết trong tay của đối phương. Hắn sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Giết giết giết! Chấn thiên tiếng la giết vang lên. 40-50 cái Thiếu Hoa Tông đệ tử đồng thời xúc động, hướng Mục Tĩnh Hàm đánh tới. Chiến! Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Khí thế của nàng thay đổi, thân thể mềm mại bên trong lại có một cỗ khí tức phun trào. Cùng lúc đó, nàng trường kiếm chấn động, lúc đầu song sắc kiếm mang, lại nhiều một đạo hào quang màu đỏ thắm, biến thành chói mắt tam sắc quang mang. Kim sắc, lục sắc, màu đỏ ba loại quang mang trên thân kiếm lưu truyền, chẳng những thần dị vô cùng, đồng thời cũng ẩn chứa một cỗ kinh khủng có thể năng lượng. Lão thiên, ta thấy được cái gì? Ba thuộc tính võ giả. Nàng là ba thuộc tính võ giả. Làm sao có thể? Đây là một cái thiên tài chân chính. Thiên chi kiêu nữ. Hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người ở đây đều động dung. Mọi người trên cơ bản đều chưa từng gặp qua ba thuộc tính võ giả. Thì ra là thế. Vương Thần hiểu rõ. Hắn một mực rất kỳ quái. Mục Tĩnh Hàm chỉ là một giới phàm thể, có tư cách gì trở thành hạch tâm đệ tử người thứ ba? Hiện tại hắn minh bạch. Phốc phốc phốc, đầy trời tam sắc kiếm mang lăng thiên mà đi, bao phủ mười mấy cái công kích mà đến Thiếu Hoa Tông đệ tử. Mảng lớn huyết nhục tàn chi bị kiếm mang mang theo, huyết nhục văng tung tóe văng khắp nơi. Chạy mau, công kích người sợ hãi. Có người vắt chân lên cổ mà chạy, cũng không dám lại ra tay với Mục Tĩnh Hàm. Dưới một kích này, có 20 cái võ giả đẫm máu tại chỗ, những người còn lại đều chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,